Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Thứ sinh tử tướng xích, vô pháp tướng dung, Bảo Bảo, không có việc gì, không ai ám toán, Chu Thuần sau khi nói xong, lập tức cùng quân Ngự Hàn cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ đến bọn họ lĩnh vực cư nhiên vô pháp chồng. Sinh mệnh nguyên lực cùng tử vong nguyên lực căn bản là vô pháp tướng dung. Bọn họ thụ chỉ là vết thương nhẹ, một lát sau liền khôi phục bình thường. Thuần Nhi, xem ra chỉ có thể chúng ta giữa tách rời ra, quân Ngự Hàn thanh âm có chút cay đắng. Nếu như lĩnh vực có thể xếp tăng lên lời, kia nhất định là uy lực có thể tăng. Thế nhưng, bọn họ lĩnh vực là bài xích lẫn nhau. Lúc này, màu đỏ tím kiếp vân kịch liệt lan lộn, hình như đã bành trướng tới cực hạn, mà kiếp vân khác tiểu đằng xà trong mắt lộ ra lo lắng. Nó đem thôn thiên, đã thi triển tới cực hạn. Thế nhưng, lại chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ năng lượng. Daddy Mommy, sau đó, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Mấy chục bình đan dược hiện lên ở giữa không trung, bình quân rơi xuống Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn trong tay. Đan dược thật to có, các ngươi thả ăn, Chu Bảo Bảo nói xong, liền dẫn đầu đem một sấp dày đan dược nhét vào trong miệng. Trên người hắn dũng động cường hãn năng lượng, sau đó phi thân lên, rất nhanh hướng phía kia kiếp vân bay đi. Bảo Bảo, trở về, Chu Thuần hô to một tiếng. Mà đứng ở nàng người bên cạnh lại lấy càng thêm mau tốc độ xông lên. Tới Chu Bảo Bảo trước mặt, ngu ngốc đét đi, đi mami bên người chiếu cố tốt mami. Mami không thể không có ngươi, Chu Bảo Bảo thấy tốc độ của hắn vượt qua chính mình. Nhịn không được hét lên, mẹ ngươi càng thêm không thể không có ngươi, quân Ngự Hàn sau khi nói xong. Liền chặt mím môi môi, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đáng chết hai người các ngươi, cấp lão nương chạy trở về đi, thế nhưng một thân ảnh lại xuất hiện ở trong bọn họ giữa. Bọn họ quên mất, vô luận như thế nào dạng, Chu Thuần thân pháp đều là ba người bọn họ chung nhanh nhất. Bởi vì nàng có đằng vân bộ, bởi nàng tới thân cấp, đằng vân bộ lại lên một cái cấp bậc, chỉ là một hô hấp giữa, liền đem bọn họ cấp ném tới phía sau. Ba ngu xuẩn, Diệt vừa nhìn thấy bộ dáng của bọn họ. Trong mắt có chế nhạo, độ kiếp, không người nào dám không làm đến nơi đến chốn độ kiếp. Phải biết rằng, trôi nổi ở giữa không trung, sở thừa thụ áp lực có thể so với trên mặt đất. Lớn không biết bao nhiêu bội, thế nhưng, hắn lại sao có thể hiểu được này người một nhà tâm tư. Bọn họ là kiên quyết không có khả năng trơ mắt nhìn người mình yêu nhất bị thương. Nếu như bọn họ một người trong đó chết, có thể đổi lấy cái khác hai người bình yên vô sự độ kiếp. Ba người bọn họ vô luận là ai, đô hội không chút do dự đi tìm chết, mà bây giờ, cũng liền là tình hình như vậy. Ba người không truy ta đuổi, trong chớp mắt liền tới kiếp vân phía dưới. Cách kiếp vân càng gần, sở cảm nhận được áp lực lại càng lớn. Bọn họ bây giờ cách kiếp vân chưa đủ 100 mét, bị kiếp vân đè nặng. Bọn họ bản năng cảm thấy hít thở không thông, thế nhưng, ba người này đều là áp lực càng lớn, kia bạo phát năng lượng cũng là càng lớn, gặp mạnh thì cương hình. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm kia màu đỏ tím kiếp vân, nhìn bên trong kia một đạo rõ ràng có thể thấy thiên lôi. Rốt cuộc, ngày đó lôi đánh xuống, ba người đồng thời tiếng rít lên tiếng, toàn bộ sử xuất cực mạnh chiêu, lúc này... Không thể nương tay, cũng không cách nào nương tay, coi như là có Diệt Một ở một bên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng tha rằng tin, luôn luôn không yêu chõ mõm vào xà cơ đột nhiên giữa não túi bị cắt gáp. Sẽ nhúng tay vào giúp đỡ bọn họ, khi hắn các tiếng rít đồng thời, tiểu đằng xà cũng lại lần nữa gia tăng năng lượng. Hết chương.